La bàn vận mệnh, chương 360. Con bài chưa lật lại nhiều một tấm. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạch từ trong cơ thể Dương Thiên Vấn chui ra, nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, cao hứng nói. Không có việc gì, không có việc gì, vụ nổ bậc đó còn không gây thương tổn được ta, ha ha ha. Lão đại, ngươi biết không? Ta hiện tại toàn thân đều tràn ngập lực lượng, Thiên Phú thần thông đã nhắc nhở thức tỉnh. Ở tiên giới, nghĩ hẳn là không có ai có thể thương đến ta nữa. Ồ, ngươi lợi hại như vậy. Dương Thiên Vấn nhướng lông mày, vừa bay vừa hỏi. Dần dần rời xa chiến trường tiền tuyến, ba cái chiến trường đánh náo nhiệt đến cực điểm, ai cũng không rảnh chú ý Dương Thiên Vấn rời khỏi. Đó là đương nhiên, Tiểu Bạch khẳng định lớn tiếng đáp. Thiên phú thần thông của ngươi là cái gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Lĩnh vực, thần chi lĩnh vực, thiên phú thần thông của ta chính là thôn phệ pháp tắc chi thôn thiên lĩnh vực. Tiểu Bạch cười tủm tỉm trả lời. Như thế nào cảm giác cùng phệ thần lĩnh vực của Hắc Huyền phệ thần thú không khác lắm? Có cái gì khác nhau không? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Lão đại, cái này ngươi không hiểu sao? Lĩnh vực là hình thức biểu hiện pháp tắc vận dụng. Thôn phệ pháp tắc có ba hình thức biểu hiện lớn. Ta là thôn thiên, Hắc Huyền phệ thần thú là phệ thần. Ở trên trụ cột lý luận hai người đều là lĩnh vực không sai biệt lắm, ngược lại là có khác biệt. Lĩnh vực của ta có thể cắn nuốt tất cả, bao gồm người khác công kích đối với ta cùng với không kém gì thần của ta cũng có thể cắn nuốt trở thành lực lượng của ta. Mà phệ thần lĩnh vực cũng là có thể cắn nuốt tất cả, nó lợi hại ở hai chữ phệ thần, cắn nuốt thần hạch, đồng thời có thể giữ lại thuộc tính của thần hạch ở lúc cần thiết làm thủ đoạn công kích. Chẳng qua, đối với công kích của người khác, nó là không thể cắn nuốt. Tiểu Bạch cẩn thận giải thích, Dương Thiên Vấn đã nghe hiểu, lại hỏi, thần hạch là cái gì? Thần hạch thì tương đương pháp tắc kim đan của ngài. Nó là nguyên thần kim đan liên kết pháp tắc sau khi vượt qua thần kiếp lột xác mà thành, là thứ quan trọng nhất của một thần. Có nó thì có thể thi triển pháp tắc chân lực hình thành lĩnh vực. Tiểu Bạch lắc đầu khoe khoang học vấn trả lời. Cái gọi là đại đạo hóa giản, sau khi tiếp xúc pháp tắc cái gì kiếm quyết thuật pháp vân vân thứ phức tạp cũng không dễ dùng nữa, ai nắm giữ pháp tắc mạnh kẻ đó liền đương nhiên càng cường đại hơn. Trong giơ tay nhấc chân đều ngầm có ý thiên đạo pháp tắc, một quyền một cước chứa đựng uy lực rất lớn. Đặc biệt sau khi có được thần thể, pháp tắc chân lực bao hàm trong thần hạch xuyên thấu qua thần lực vận dụng sẽ hình thành lĩnh vực của mình. Dương Thiên Vấn gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng thần hạch chính là pháp tắc kết tinh, cũng khác với nguyên thần kim đan, linh hồn tiêu tán, nguyên thần kim đan sẽ vỡ vụn. Mà thần hạch của thần, mặc dù thần ngã xuống cũng có thể tồn tại. Trên cơ bản rất khó hủy diệt. Tiểu Bạch tiếp tục khoe khoang học vấn nói, thần hạch, chờ một chút, Dương Thiên Vấn giống như bắt được cái gì, mở miệng hỏi. Cái thần hạch này có tác dụng đặc thù gì? Hắc hắc, lão đại, thần hạch bao hàm cảm ngộ pháp tắc của một gã thần. Người nói nó có ích lợi gì? Trên lý luận phàm nhân có được nó có thể lĩnh ngộ pháp tắc mà thành thần. Đương nhiên, trên cơ bản thần hạch cho dù phàm nhân chiếm được cũng không luyện hóa được. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, cái gì, luyện hóa thần cách có thể thành thần? Không cần độ thần kiếp nữa. Dương Thiên Vấn, góc truyện audio.com, kinh ngạc hỏi, phải, chỉ cần luyện hóa thần hạch liền có thể thành thần. Không cần độ thần kiếp, chẳng qua kẻ luyện hóa thần hạch thành thần, từ nay về sau chỉ có thể tinh tu một hệ pháp tắc, hơn nữa lúc hắn đạt tới thượng vị thần, muốn đi tới một bước nữa, phải độ lại thần kiếp. Chẳng qua thần kiếp lúc đó, so với tiên tôn độ thần kiếp còn khủng bố hơn vô số lần. Nhưng mà cái này cũng có chỗ tốt, nếu ngươi có được một viên thần hạch của thượng vị thần, như vậy ngươi liền có thể ở trong khoảng thời gian rất ngắn trở thành thượng vị thần. Chẳng qua kẻ mưu lợi đều có tác hại lớn, mặc dù trở thành thượng vị thần, đó cũng là loại hình đội sổ trong thượng vị thần. Tiểu Bạch rất khinh thường loại phương pháp luyện hóa thần hạch thành thần này. Thật ra tác dụng lớn nhất của thần hạch đó chính là dùng để phụ trợ tìm hiểu pháp tắc, làm một cái tham khảo cùng đối chiếu mà thôi. Ồ, còn có thể phụ trợ tìm hiểu sao? Vậy thật sự là quá tốt, Dương Thiên Vấn cao hứng nói, cuối cùng cẩn thận hỏi một câu. Tham khảo sẽ không có tác dụng phụ chứ? Sẽ không, chẳng qua cho dù là cùng loại pháp tắc, mỗi người lĩnh ngộ đều có khác nhau, người khác trước sau là người khác, chỉ có đi ra đường của mình mới là lẽ phải. Tiểu Bạch lắc lắc đầu trả lời. Xem ra, người đã thức tỉnh truyền thừa trí nhớ về thần giới rồi, cùng ta nói một chút đi. Dương Thiên Vấn cũng lười hỏi từng dạng. Thần giới vô luận là nhân thần hay là thần thú thực lực phân chia đều là linh thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, tiên thần, thần vương, thần hoàng. Kẻ lĩnh ngộ pháp tắc 10% liền có thể độ kiếp trở thành linh thần. Đạt tới 20% chính là hạ vị thần. 30% tắc là trung vị thần. 50% chính là thượng vị thần. nơi này là một cái bậc cửa, pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới 50% liền là có thể xưng là thiên thần. 70% chính là thần vương, 90% trở lên chính là thần hoàng. Tiểu Bạch cẩn thận giải thích, như vậy, 100% thì sao? Dương Thiên vẫn tò mò hỏi. Nguồn chuôn phao, VN không biết, ta chỉ biết nhiều như vậy. Tiểu Bạch lắc đầu tỏ vẻ nói. Thần giới, Dương Thiên vẫn ngẩng đầu nhìn phía trên có chút chờ mong. Chẳng qua, rất nhanh, Dương Thiên vẫn thu hồi suy nghĩ. Thần giới vẫn là quá mức xa xôi, mình mới chẳng qua đệ lục chuyển, cách phi thăng thần giới còn kém quá xa, hơn nữa mình sửa chữa công pháp, pháp quyết sau khi trở thành tiên, cũng chỉ có thể tham khảo. Đợi đến sau khi đại chiến 100 năm kết thúc, phải thu thập tiên quyết mọi nơi, đọc nhiều sách vở, dẫm chúng ra chi trường. Hơn nữa Tiểu Bạch phải tiến hóa đến trưởng thành hậu kỳ mới có thể phi thăng thần giới. Tiểu Bạch vào tiên phủ, ta trái lại muốn thử xem thực lực hiện tại của ngươi như thế nào. Dương Thiên vẫn nói xong liền kéo Tiểu Bạch vào tiên phủ. Trong tiên phủ tự nhiên có địa phương tỉ thí, Dương Thiên vẫn cùng Tiểu Bạch cách xa nhau vài trăm thước. Đến đi, lão đại tiếp chiêu. Thân hình Tiểu Bạch chợt lóe biến mất không thấy, một cái móng vuốt nho nhỏ mang theo kình lực cường đại áp chế, mơ hồ phong tỏa toàn bộ không gian tránh né của Dương Thiên Vấn. Toàn thân pháp lực của Dương Thiên Vấn bị áp chế gắt gao, vậy mà một chút pháp lực cũng không khống chế được. Điều này làm Dương Thiên Vấn rất kinh ngạc, chẳng qua, pháp tắc chân lực trái lại không chịu ảnh hưởng, trực tiếp thuyên chuyển một luồng pháp tắc chân lực. Uy lực pháp tắc giáng xuống, động tác của Tiểu Bạch cũng không tránh. gocchuyenaudio.com Khỏi hơi cứng, Dương Thiên Vấn thi triển lôi độn thuật tránh được một chào này của Tiểu Bạch. Chán Dương Thiên Vấn chảy ra một tia mồ hôi lạnh, móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch trước kia thường xem nó vỗ người khác vỗ một cái chuẩn, hiện tại mình nếm thử một chút quả thực rất khủng bố. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, chiêu thức căn bản không có tác dụng. Hắc lão đại, ngươi là người thứ nhất so với ta yếu hơn lại từ dưới tay ta tránh ra được đó. Không hổ là lão đại, lại đến, tốc độ Tiểu Bạch nháy mắt đuổi kịp Dương Thiên Vấn. Mặc dù là lôi độn cũng trốn không thoát Tiểu Bạch. Bốp, Dương Thiên Vấn bị Tiểu Bạch một chảo đánh ra khỏi lôi độn. Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không làm Dương Thiên Vấn bị thương, chỉ là đem hắn bổ ra thân hình. Dương Thiên Vấn đem hết chiêu thức cả người. Vô luận công kích chỉ cần là năng lượng công kích loại thuật pháp toàn bộ bị Tiểu Bạch một ngụm nuốt, bao gồm cửu trọng thiên lôi dung hợp 36 trọng thần tiêu thiên lôi cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Vấn lúc này mới cảm nhận được thực lực hiện nay của Tiểu Bạch đã xa xa vượt qua mình. Dương Thiên Vấn 10 phần buồn bực trầm tĩnh xuống nói. Tiểu Bạch tiếp một chiêu cuối cùng của ta. Một chiêu này là lôi thuật ta mới học, cẩn thận đó. Dương Thiên Vấn thuyên truyền một luồng mộc hệ pháp tắc chân lực triệu hồi ất mộc chính lôi. Tiểu Bạch có được truyền thừa trí nhớ, liếc một cái đã nhìn ra một chiêu này không phải tầm thường. Dưới tình hình chung, pháp tắc chân lực vận dụng không có thời gian nghiên cứu lâu dài, chỉ có thể dùng để làm vĩ ca, không có tác dụng khác. Nhưng một chiêu này của Dương Thiên Vấn lại là vận dụng huyền diệu pháp tắc chân lực, là trong truyền thừa trí nhớ của Tiểu Bạch phương thức chưa từng thấy. Một đạo thiên lôi tản ra ánh sáng xanh nhạt, hầu như không có bất cứ dấu hiệu gì đã từ trên trời giáng xuống. Tiểu Bạch muốn né tránh, nhưng lại phát hiện toàn bộ không gian tránh né chung quanh mình đều bị phong tỏa, giống như thiên kiếp tránh cũng không thể tránh. Có thể cảm giác được trong đạo lôi quang kia ẩn chứa khí tức pháp tắc nồng đậm cùng với lực phá hoại cường đại. Pháp tắc chân lực hóa thành thiên lôi công kích, uy lực tuyệt đối không phải 1+1 đơn giản như vậy. Vốn, lôi điện chính là sản vật tự nhiên cường đại có được lực phá hư cực lớn. Mà pháp tắc chân lực càng là có thể triệu hồi uy lực pháp tắc vô thượng, khiến cho chiến lực đột nhiên tăng lên lực lượng vô thượng. Hai cái này kết hợp chính là chỗ ảo diệu của Tử Tiêu Thần Lôi. Tiểu Bạch lần này đã lấy ra tuyệt chiêu áp đáy hòm. Một cái lỗ đen cực lớn lộ ra sâu thẳm cùng thần bí vô hạn, ở cùng lúc Tiểu Bạch há to mồm xuất hiện ở không trung, đón nhận đạo ất mộc chính lôi kia. Hai cái đều là vận dụng pháp tắc, khác nhau là Tiểu Bạch sử dụng là thiên phú thần thông của thần thú, mà ất mộc chính lôi của Dương Thiên Vấn là lấy pháp tắc chân lực triệu hồi ra. Vô thanh vô tức đạo lôi điện kia lâm vào trong lỗ đen, đã biến mất. Mà Tiểu Bạch thì một ngụm nuốt vào lỗ đen chậm rãi nhỏ đi, đánh một cái ở no, sùng bái nói với Dương Thiên Vấn. Lão đại, một chiêu này thật sự là lợi hại, thật bổ đó. Dương Thiên Vấn trợn mắt một cái thầm nhủ, ngươi thật sự là biến thái, về sau đánh chết cũng không liều mạng với ngươi. Mẹ, công kích của mình biến thành thuốc bổ cùng lực lượng của người khác. Thiên phú thần thông thật vô. gocchuyenaudio.com Lại, làm cho người ta buồn bực đến cực điểm. Được rồi, không đánh nữa, ngươi trâu bò. Ngay cả Tử Tiêu Thần Lôi của ta cũng bị ngươi nuốt rồi. Dương Thiên Vấn thật ra trong lòng vẫn là đầy cao hứng. Tiểu Bạch lợi hại như vậy, lại nhiều thêm một con bài chưa lật giữ mạng. Tử tiêu thần lôi, Tiểu Bạch yên lặng lặp lại một lần, trong lòng cũng tương tự đang tán dương cái lôi thuật này thật là lợi hại. Lão đại, ngươi mới lợi hại, ta bây giờ còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc mà ngươi đã thân có ba cái pháp tắc ở thân. Đó mới là thật sự lợi hại đến cực điểm, ngươi về sau phi thăng thần giới sẽ biết. Tiểu Bạch chính là rất rõ ràng, ở thần giới tu luyện nhiều loại pháp tắc là khó khăn cỡ nào. Mà thần thú sở dĩ lợi hại chính là bởi vì bọn họ trừ thiên phú thần thông pháp tắc lĩnh vực còn có thể nắm giữ một loại pháp tắc khác. Cách chương.